Điện Đức Hoàng, chương 1882, lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem nó lên xe, hỏi cho ra chuỗi chuỗi doanh nghiệp con nhện đỏ cho tôi, Trần Hùng chỉ Hoàng Cầu bên kia nói. Mà lúc bấy giờ Hoàng Cầu vẫn cứng miệng như cũ, anh ta nhìn Trần Hùng đầy dữ tợn, cười nói. Muốn hỏi ra chuyện của chuỗi chuỗi doanh nghiệp con nhện đỏ từ miệng ông đây là tuyệt đối không thể nào, con ngon thì giết tao đi. Nhà họ Trần nhất định sẽ diệt hết đám bọn mày. Có lẽ là do quá kích động mà chỗ cánh tay bị đứt đã được Trần Hùng cầm, máu của Hoàng Cầu bây giờ lại chảy máu lần nữa. Trần Hùng lấy cây kim vàng trong người ra đâm vào huyệt vị nào đó trên cánh tay của Hoàng Cầu, máu tươi liền ngừng chảy. Làm gì nói nhảm nhiều vậy, đưa lên sân thượng đi. Vâng, Khôi Huy Thiệu với Lưu Trọng một trái một phải xách Hoàng Cầu lên sân thượng. Sau đó là mấy chuyện như nhổ răng rút móng tay lên người Hoàng Cầu. Ước chừng mười mấy phút sau, Khôi Huy Thiệu với Lưu Trọng bước xuống lầu. Anh Hùng, hỏi ra hết rồi, giao dịch kế tiếp của bọn chúng cùng với xưởng gia công đều nói hết rồi. Tên đó chịu không nổi tra tấn, đã ngủ rồi. Mẹ nó, Trần Hùng dựng ngón giữa chỉ lên trời, lẩm bẩm nói. Ông đây còn tưởng rằng tên đó là một đấng anh hùng hảo hán nữa chứ. Trần Hùng nhìn thời gian một chút, nói. Đã sắp tối rồi, các cậu tự mình chọn phòng ngủ đi. Sau đó các cậu làm cho xong chuyện của chuỗi chuỗi doanh nghiệp con nhện đỏ cho tôi. Còn nhiệm vụ khác thì đến thời điểm tôi sẽ báo cho các cậu. Vâng, 2-3 ngày sau, bên phía Bắc, Thanh Cảnh Môn quét sạch thị trường của con nhện đỏ trên quy mô lớn, hiệu quả rõ rệt. Mà những thành viên thiên tội thì dựa vào tin tức moi được từ chỗ Hoàng Cầu, trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi đã diệt hết mấy cứ điểm nghiên cứu con nhện đỏ của Trần Kỳ Lâm, đồng thời phá hết mấy cuộc giao dịch con nhện đỏ. Thẳng tay gây ra tổn thất hơn chục tỷ cho Trần Kỳ Lâm. Cùng lúc đó, thành viên thiên tội cũng đoạt lấy hàng tỷ tiền hối lộ từ trong mấy cuộc giao dịch, cứng rắn buộc chuỗi chuỗi doanh nghiệp con nhện đỏ ở phía Bắc của Trần Kỳ Lâm phải rơi vào tình trạng tê liệt. Thế như sét đánh, càng khiến cho Trần Kỳ Lâm trở tay không kịp, không còn sức lực chống đỡ. Lúc này, trong dãy biệt thự của Trần Kỳ Lâm, trong 2 ngày này, các tin xấu cứ nối tiếp nhau khiến cho cả người Trần Kỳ Lâm đều rơi vào ranh giới điên cuồng. Bắt đầu từ lần giao dịch thất bại đầu tiên của Hoàng Cầu, chuỗi chuỗi doanh nghiệp con nhện đỏ hết lần này đến lần khác bị phá hoại. Đến giữa đường anh ta có cố hết sức bù đắp vào nhưng vẫn vô ích như cũ. Lúc này Trần Kỳ Lâm nổi giận giống như một con sư tử vậy. Toàn bộ sảnh lớn của biệt thự đều bị anh ta đập phá một lần. Lửa giận trong lòng anh ta như bị nghẹn ở lồng ngực. Hoàn toàn không có cách nào để phát tiết ra. Đằng trước có 7-8 người đang quỳ, nam nữ già trẻ đều có, toàn thân bọn họ đều run rẩy mà nhìn bộ dạng tức giận của Trần Kỳ Lâm. Đám người này là người nhà của Hoàng Cầu. Bắt đầu từ 2 ngày trước, khi Hoàng Cầu xảy ra chuyện thì bọn họ đã ý thức được nạn lớn sắp ập xuống đầu rồi. Vì vậy việc đầu tiên mà những người này nghĩ tới là chạy khỏi phương Bắc, kết quả lại bị người của Trần Kỳ Lâm bắt trở về. Nhất định là Hoàng Cầu. Chắc chắn là nó, mẹ nó làm lộ bí mật hạch tâm của bọn tao ra ngoài, đệt, tao đệt cả nhà nó. Lửa giận của Trần Kỳ Lâm như muốn đốt luôn cả sảnh lớn thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đàn em xung quanh anh ta đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Trong tình cảnh này không ai dám đi chạm vào lông mày của Trần Kỳ Lâm. Cách chương.